đa số là Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư đối với Tử Linh Pháp Sư cảm ngộ và cách tu luyện. Phần tin tức này thật sự quá khổng lồ và quan trọng, mặc kệ Long Hạo Thần không hy vọng trở thành Tử Linh Thánh Pháp Sư, nhưng tin tức như cũ không bị cản trở khắc sâu vào linh hồn hắn, vĩnh viễn không thể quên. Hạo Nguyệt nằm ở sau lưng Long Hạo Thần lặng lẽ nhìn hắn, ba đầu sáu con mắt tản ra ánh sáng nhu hòa, ngẫu nhiên liếc nhìn sâu trong đại sảnh, trong mắt biểu lộ vài phần hồi ức, nhưng khi nhớ lại có mấy phần mờ mịt. Long Hạo Thần đứng đó khoảng một tiếng đồng hồ mới dần thanh tỉnh. Lượng tin tức biển rộng ùa vào đầu đã khắc trong ký ức hắn, mà lúc này sắc mặt Long Hạo Thần tuyệt không dễ nhìn. Dù cho Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư là Tử Linh Pháp Sư thuộc tính quang minh, nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là Tử Linh Pháp Sư. Là thủ phạm một vạn năm trước khiến nhân loại gặp đại nạn, Long Hạo Thần sao có thể đồng ý trở thành người thừa kế của ông ta? Hắn không bao giờ chịu học tập bất cứ tử linh ma pháp nào. Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt, ngươi sớm biết nơi này là cái gì, đúng hay không? Long Hạo Thần có chút tức giận, nếu Hạo Nguyệt có thể báo cho hắn biết trước mọi chuyện, hắn sẽ không lựa chọn tiến vào. Mặc dù giai điệu vĩnh hằng cho hắn cực lớn tăng phúc, hơn nữa tăng cao thực lực, nhưng hắn không muốn nhận những thứ này. Khi đã đeo lên giai điệu vĩnh hằng thì không cách nào tháo xuống. Hạo Nguyệt ba đầu sáu con mắt tràn ngập vô tội, trước mắt, truyền tin tức cho Long Hạo Thần. Cảm thụ nó truyền đến tin tức, Long Hạo Thần sắc mặt dần biến đổi, từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc. Đại dự ngôn thuật, thiên phú kỹ năng của ngươi. Long Hạo Thần trợn tròn mắt nhìn Hạo Nguyệt, vẻ mặt tràn ngập khó tin. Hạo Nguyệt lại cho hắn biết nó có năng lực đại dự ngôn thuật, ở một phương diện nào đó có thể tiên tri tương lai xảy ra một số việc, mà tiến nhập tòa tháp này chính là tiên tri của nó, chẳng qua nó không cảm thụ rõ ràng lắm, chỉ biết nơi này sẽ đem đến kỳ ngộ cho Long Hạo Thần và không có bất cứ nguy hiểm gì, cho nên mới kiên trì để Long Hạo Thần vào đây. Mặt hiện nụ cười khổ, Long Hạo Thần đi tới trước mắt Hạo Nguyệt, ôm lấy cái đầu tiểu quang. Xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên nghi ngờ ngươi, chỉ là mọi thứ xảy ra cho ta đả kích quá lớn, lại tự dưng trở thành người thừa kế của Tử Linh Thánh Pháp Sư, đây thật là... Tiểu Quang, Tiểu Hỏa và Tiểu Thanh đều nhích lại gần rụi vào người hắn. Hạo Nguyệt, ngươi nói ta phải làm sao đây? Chúng ta cứ vậy rời đi, coi như mọi chuyện chưa phát sinh được không? Đợi ta rời đi rồi, Trường Miên Vĩnh Hằng này sẽ tiến vào nơi khác. Hạo Nguyệt tam đầu gật gật lại lắc lắc. Long Hạo Thần nghi hoặc nói, ngươi là nói đây cũng là kỳ ngộ, không cần phải học tập tử linh ma pháp, ở chỗ này học hỏi cũng được. Hạo Nguyệt gật đầu liên tục. Long Hạo Thần nhíu chặt lông mày, chìm đắm trong suy nghĩ. Có thể nói trong lòng hắn rất băn khoăn. Trường Miên Vĩnh Hằng cho hắn trùng kích rất lớn, đặc biệt là tử linh ma pháp lạc ấn ký vào trí nhớ hắn. Mặc kệ hắn cực kỳ không muốn, không thể quăng bỏ những ký ức. Giai điệu vĩnh hằng đeo trên cổ cho hắn được đến lợi ích. Long Hạo Thần ngay từ đầu không phải người tham lam, ngược lại người khác tốt với hắn một phần, hắn trả lại 10 phần. Mặc kệ hắn cỡ nào không muốn, sự thật là hắn được Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư cho ích lợi. Hơn nữa là lợi ích không có chỗ hỏng, điều này làm hắn khó chịu. Một lát sau, Long Hạo Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng nói. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta không thể tự quyết định. Có hay không nhân đây học hỏi, phải chờ nghe ý kiến đồng bạn đã. Nhưng hiện tại chúng ta nên thử xem khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Ít nhất bảo chứng nếu đồng bạn cùng ta tới đây, có thể an toàn rời đi. Một tầng sáng vàng mông lung được Long Hạo Thần dẫn dắt bắn ra khỏi ngực hắn, rơi vào người Hạo Nguyệt, bỗng chốc cho bạn tốt gia tăng một tầng ánh sáng vàng. Thoạt nhìn Hạo Nguyệt ngay cả vảy cũng thành màu vàng. Đây là tác dụng của giai điệu vĩnh hằng. Dựa theo ký ức nó cho Long Hạo Thần, muốn ở đây học hỏi mà không phải trở thành kẻ địch của Trường Miên Vĩnh Hằng, chỉ có giai điệu vĩnh hằng hơi thở bao trùm mới được. Xoay người, Long Hạo Thần thu hồi tay trái thánh linh thuẫn, từ trong người triệu hoán ra Lam Vũ, Quang Phù Dung. Khoảnh khắc Lam Vũ, Quang Phù Dung xuất hiện,

hơi thở quang minh nóng cháy chợt tăng vọt. Trong lúc này, có thể nhìn ra chênh lệch trang bị, cùng là Thái Dương Hỏa và Diệu Nhật Trảm, Thánh Linh Kiếm huyễn hóa ra liệt dương nhỏ hơn Lam Vũ, quang phù dung gấp đôi. Wow! Khô Lâu không khoanh tay chịu chết, nó gầm lên, hỏa diễm kim sắc trong con ngươi đột nhiên tăng cường, khiến toàn thân nó dâng lên tầng hỏa diễm vàng nhạt. Nó lại từ bỏ cốt thuẫn, hai tay nắm đao làm động tác chém. Trong phút chốc, không khí quanh người Khô Lâu dường như mau chóng tụ tập hướng nó, ngay cả Long Hạo Thần cũng sản sinh ra lực kéo. Một đao khủng bố kia lại đem không khí chém rách, phát ra tiếng kêu to thê lương. Cốt đao trong tay nó hoàn toàn biến thành ánh sáng vàng sáng ngời. Một kích kia cho Long Hạo Thần cảm giác không thể ngăn chặn. Một kích kia cho Long Hạo Thần cảm giác tựa như khai thiên lập địa. Đáng sợ không phải lực công kích mà là nó đem lại áp bách. Áp bức khiến Long Hạo Thần không thể không đánh bừa. Hai đoàn liệt dương ở trên không trung giao nhau, linh lực toàn diện bộc phát. Đại dự ngôn thuật làm thành thập tự trảm, đồng thời đánh hướng thanh cốt đao. Tiếng đánh và ánh sáng vàng tựa như pháo hoa bắn ra, trong phút chốc chiếu sáng phạm vi 100 mét vuông. Cả người Long Hạo Thần bắn ngược ra, trong tay Lam Vũ, quang phù dung tựa như tiếng rồng ngâm kêu ù ù, đồng thời cả người hắn cũng lấp lánh ánh sáng vàng. Linh hồn xiềng xích có hiệu quả sinh mệnh cùng chung đã phát huy, đồng bạn ở trên sườn núi đã thay hắn gánh vác thương tổn một kích kia. Uy lực của Khô Lâu thật quá khủng bố, nên biết công kích của Long Hạo Thần bao gồm quang chi đãng dạng, Diệu Nhật Trảm, Thái Dương Hỏa và Thập Tự Trảm, bốn kỹ năng, linh lực toàn bộ phát ra, còn có tác dụng của Lam Vũ, quang phù dung. Một kích tập hợp nhiều uy lực như vậy, lại bị đánh bay, đây vẫn là hắn đã chiếm thời cơ chứ. Khi Khô Lâu bị đánh văng ra ngoài, Long Hạo Thần có thể chắc chắn, nếu không phải mình lấy Lam Vũ, quang phù dung ngăn cản công kích của Khô Lâu, lại thêm cốt đao không tính vũ khí trang bị, thì chỉ sợ một kích kia khiến mình đứt thành hai. Nếu là Thánh Linh Kiếm thì chắc cũng gãy rồi. Hai cổ tay hắn đã rách, cánh tay bủn rủn, ngực khó chịu. Khô Lâu này so với trong tưởng tượng càng khó đối phó nhiều. Xem ra linh lực của nó không chỉ đạt tới cấp 6, ngay cả kỹ năng cũng giống nhau. Chứ không biết bay ra, Khô Lâu tựa như cấp huy diệu kỵ sĩ. Tuy nhiên Khô Lâu một đao đánh bay Long Hạo Thần, nhưng chính nó cũng không dễ chịu. Cốt đao không cứng rắn đã thành mảnh vụn, Lam Vũ, quang phù dung lưu lại một đường vết thương sâu trên ngực nó. Nóng cháy Thái Dương Hỏa đang thiêu đốt thân thể nó, xem như tổn thương nặng Khô Lâu này. Đây chỉ là một con Khô Lâu mà thôi, còn một cái khác đâu. Long Hạo Thần miễn cưỡng đứng lên, điều hòa nội linh lực trong người, ánh mắt quét hướng Hạo Nguyệt. Hắn liếc mắt một cái, chợt trở nên ngơ ngẩn. Dầm một tiếng, không ngờ Khô Lâu bị Hạo Nguyệt dùng cái đuôi to quét ngang thắt lưng, ném bay ra xa, và đập cùng với Khô Lâu bị Thái Dương Hỏa thiêu đốt. Hai Khô Lâu đồng thời lăn tròn. Hạo Nguyệt năng lực vật lộn mạnh như vậy. Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần nhìn thấy Hạo Nguyệt chủ động công kích. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một chuỗi ma pháp. Oanh tạc, quang hệ, hỏa hệ, phong hệ, ba ma pháp cấp thấp tựa như bão táp tẩy lễ hai Khô Lâu. Tuy không triệt để phá hủy chúng, nhưng uy lực cường đại đủ áp chế chúng tạm thời không thể động đậy. Long Hạo Thần hít sâu, lòng thầm nghĩ, hiện tại Hạo Nguyệt chỉ sở ít nhất tu vi ở đỉnh cấp 6 ma thú, hơn nữa còn là bậc 3. Dưới tình huống không tính trang bị, chỉ so đấu thực lực, sợ là chính mình chưa chắc thắng nổi Hạo Nguyệt. Nhìn hình dạng nó, ngoại linh lực hẳn là khá mạnh, ít nhất mình không khả năng sánh bằng. Đúng lúc này, Long Hạo Thần cảm giác vùng ngực chợt ấm áp mau chóng lan tràn tới khắp toàn thân. Lúc trước vì nghênh đón đau của Khô Lâu mà ngực nghẹt thở chợt biến mất. Cảm giác ấm áp trôi qua tứ chi, hai tay đau nhức cũng yếu bớt. Dường như chỗ cổ tay bị xé rách tùy theo khép kín, không đổ máu tiếp. Giai điệu vĩnh hằng, không cần nghi ngờ, chính nó đem đến tác dụng trị liệu cường đại như vậy. Không chút do dự, Lam Vũ, quang phù dung trong tay Long Hạo Thần lần nữa lóe sáng, thân hình nửa xoay, một luồng sáng đỏ đột nhiên chiếu rọi trên mình Khô Lâu bị trọng thương. Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm khe khẽ, Lam Vũ Quang Phù Dung hóa thành hai mũi nhọn màu xanh và vàng bắn ra. Quang Vũ Phù Dung thứ. Khi phát động một kích kia, đồng thời Long Hạo Thần cũng cẩn thận quan sát nó phát ra hiệu quả và tự thân tiêu hao. Hắn vui mừng phát hiện, cùng với Lam Vũ Quang Phù Dung tiến hóa, chính mình lần này phát động Quang Vũ Phù Dung thứ thì linh lực tiêu hao ít hơn nhiều. Tuy như cũng mất 2.000 linh lực, nhưng lấy tổng số linh lực hiện tại, không đến mức phóng ra một chiêu kia thì mất đi sức chiến đâu. Uy thế của Lam Vũ Quang Phù Dung không bởi vì linh lực tiêu hao giảm thiểu mà hạ thấp, ngược lại càng cường. Vốn một kích kia là hai ánh sáng hợp lại cùng một chỗ bộc phát lực xuyên thấu siêu cường, nhưng lần này thì khác. Bay trên không trung, ánh sáng xanh thế nhưng dần biến mất, triệt để dung nhập ánh sáng vàng. Khi ánh sáng vàng trúng mục tiêu bùng nổ, toàn thân Khô Lâu đều biến thành màu băng lam, không ngờ có hiệu quả đóng băng. Oành! Nguyên bản Khô Lâu nỗ lực dập tắt Thái Dương hỏa chợt biến thành mảnh vụn. Khi Quang Vũ Phù Dung thứ bạo phát nháy mắt khuếch tán vầng sáng lam nhà, thậm chí khiến đồng bạn của nó cũng tạm ngừng, liên tiếp bị mấy ma pháp của Hạo Nguyệt oanh kích tại chỗ lăn mấy vòng. Rốt cuộc xử lý một con, Long Hạo Thần coi như thở ra. Đúng lúc này, tình cảnh quái dị xuất hiện. Một luồng sáng trắng như điện xẹt xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần tiềm thức lấy Thánh Linh kiếm đi ngăn cản, nhưng như nhập vào hư vô, luồng sáng trắng không chịu lực cản, trong trước mắt đã dung nhập vào người Long Hạo Thần. Bỗng chốc cảm giác thoải mái ấm áp xuất hiện nơi ngực hắn. Long Hạo Thần vội vàng tĩnh tâm nhìn, kinh ngạc phát hiện phía trước Thánh Dẫn Linh Lô bên trên bay bổng một giọt chất lỏng trắng. Khiến người kinh ngạc là giọt chất lỏng này tinh thuần, nó không có bất cứ thuộc tính nào, hơn nữa cao độ áp xúc. Long Hạo Thần có thể khẳng định, nồng độ năng lượng một giọt chất lỏng trắng tương đương với 10 tích dịch thái linh lực. Hai Khô Lâu chỉ còn lại một, chiến đấu kế tiếp không có gì đáng nói. Long Hạo Thần hấp thụ giáo huấn lần trước, cùng Hạo Nguyệt phối hợp, lợi dụng năng lực khiên dẫn của Thánh Dẫn Linh Lô, thủy chung không để Khô Lâu tập trung chính mình, có cơ hội phát động kỹ năng chém cường đại kia. Rốt cuộc lợi dụng năng lực phòng ngự không bằng lực công kích thêm trí tuệ cấp thấp của nó, xử lý xong. Chẳng quá, sau khi giải quyết hai Khô Lâu, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần kiệt quệ. Hắn giật mình phát hiện, linh lực của mình lại tiêu hao vượt qua 80%. Ngay cả Hạo Nguyệt cũng tiêu hao không ít ma lực. Khoảnh khắc con Khô Lâu thứ hai bị giải quyết, cũng một giọt chất lỏng trắng nhập vào thân thể hắn. Kết hợp với giọt trước, Long Hạo Thần không tính toán đi tiếp. Lấy trạng thái của hắn hiện giờ, lại thêm hai Khô Lâu như vậy, không có khả năng chiến thắng. Đánh chết hai Khô Lâu chỉ là thử nghiệm. Xem mảnh vụn xương trắng dần biến mất, Long Hạo Thần suy tư khoanh chân ngồi trên đất, thúc đẩy dịch thái linh lực thử đồng hóa hai giọt chất lỏng trắng. Khiến hắn hưng phấn là hai giọt năng lượng tinh thuần không thuộc tính kia không chút phản kháng. Chỉ tiếp nhận linh lực của hắn dung nạp, trở thành một bộ phận linh lực. Hơn nữa tựa như hắn đã đoán, mỗi một giọt năng lượng thể lỏng gia nhập tiến vào, đều vì hắn gia tăng hơn 10 điểm linh lực. Chẳng qua Long Hạo Thần rất buồn bực, bởi vì lúc này linh lực của hắn không sung túc. Hai giọt năng lượng thể lỏng chỉ phụ trợ hắn hồi phục linh lực mà thôi, không có chân chính gia tăng tổng sản lượng linh lực.